Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Thượng Giới Đệ 11 Trưởng Lược Đào. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Viện Trưởng Đại Nhân, địa bàn tranh đoạt chiến, học sinh có thể tham dự sao? Ha ha, Bạch gia huynh đệ đều bị ngươi thu thập, nói ngươi không đủ tư cách, cũng không ai tin tưởng a. Ra tới tu luyện động ngày hôm sau Trường Không Vô Kỵ liền đi Hàn Trường Sinh viện trưởng nơi đó, đạt được địa bảng khiêu chiến tư cách. Bạch gia huynh đệ bị Lược Đào về sau trấn thủ Trung ương Võ Đạo Viện Bạch Khuất Hành trưởng lão cũng không có tới tìm cha gì đó, thậm chí hắn còn thu được Bạch Khuất Hành một phong thơ. Đông Dương Đông Thành, ngang ngược vô lý, như vậy tính cách hạ, tương lai tất có tai họa. Vì mài giũa hai người, nếu là địa bảng chung tái ngộ, chỉ cần không đánh phê đánh chết, cứ việc sửa chữa. Cảm tạ Bạch Khuất Hành trưởng lão. Minh bạch người a, chẳng qua giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ngoại lực giúp không đến nhiều ít. Lại qua 5 ngày sau, hôm nay là địa bảng tranh đoạt tái mở ra nhật từ. Tứ đại phân viện điện đường cấp đệ tử sôi nổi hội tụ một chỗ, ở các viện viện trưởng dẫn dắt hạ, hướng Trung ương Võ Đạo Viện mà đi. Trung ương Võ Đạo Viện đại bỉ đấu trường bên ngoài hiện giờ đã là biển người tấp nập, cơ hồ toàn học viện học viên đều hội tụ nơi này. Đối với ai có thể bắt lấy đệ nhất, sôi nổi nghị luận tò mò. Nhìn xem tứ viện đội hình, Thanh Long Viện, Bạch Hổ Viện, Huyền Vũ Viện, mỗi một chỗ đều không ít với 200 khẩu tử. Mênh mông, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Chỉ cần Trường Không Vô Kỵ nơi Chu Tước Viện, gần hơn 30 người mà thôi. Cùng nhân gia như vậy một so, kém không phải một chút. Nhưng là, Hàn Trường Sinh hôm nay, nhưng không thấy bất luận cái gì thế nhược địa phương. Lúc trước kia cả lơ phất phơ hành vi, toàn bộ đổi thành ngẩng đầu ưỡn ngực. Bởi vì, ở công khai 10 đại tuyển thủ hạt giống chung, gần 30 người Chu Tước phân viện. Thế nhưng có 3 người, này 3 người chung, lão học viên một người. Lúc trước xếp hạng thứ 6, tên là Hoa Thủy, tân học viên, lập tức ra hai cái. Trường Không Vô Kỵ, nhập học thí nghiệm đệ nhất danh. Đại thắng Thiếu Thành chủ Đoạn Khinh Hồng. Đại thắng Bạch gia huynh đệ, thực lực chứng kiến, dư lại một cái, thế nhưng là Diệp Ngọc Xấu. Kỳ thật, đây cũng là Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới địa phương. Thượng một lần đối chiến Đoạn Khinh Hồng thời điểm, Diệp Ngọc Xấu sư tỷ còn vẫn duy trì nguyên võ cảnh 10 trọng tu vi. Hiện giờ tái kiến nàng, đã thành khí võ cảnh tứ trọng thiên. Tăng lên tốc độ quả thực làm cho người ta sợ hãi. Đến nỗi nàng thần mạch hơi thở, cuồn cuộn đan sen gian, Trường Không Vô Kỵ đều vì này chấn động. Chỉ sợ, đến có 4 loại thần mạch trong người. Trừ bỏ chính mình cái này truyền thừa chí tôn thần công pháp thiên tài bên ngoài, thế nhưng còn có người đạt tới 4 căn thần mạch như vậy, cường đại tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Ngọc Xấu sư tỷ, ngài thật là làm người kinh ngạc a. Trường Không Vô Kỵ cười đối Diệp Ngọc Xấu nói. Diệp Ngọc Xấu lại lắc đầu, nhấp miệng mà nói, ngươi mới là thật sự làm người kinh ngạc không ngừng. Lúc này tự mình chủ trì địa bảng tranh đoạt chiến, Tống Thiết Sơn giam viện đã bắt đầu nói chuyện. 10 vị tuyển thủ hạt giống từ tứ viện viện trưởng cùng nhau bình định. Nhìn xem lôi đài thập phương võ đấu điểm thượng từng người tên ai đối thượng, liền lên sân khấu thủ lôi. Còn lại 728 vị tứ viện điện đường cấp đệ tử, mỗi người các có một lần khiêu chiến cơ hội, ngàn vạn quý trọng. Hiện tại bắt đầu, Trường Không Vô Kỵ, Diệp Ngọc Xấu, Hoa Thủy 3 người bước ra khỏi hàng trước sau lên đài. Về sau mặt khác tam đại phân viện tuyển thủ hạt giống cũng theo sau mà thượng, hướng mặt khác mấy người nhìn lại. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt có điểm sững sờ, Tam đại phân viện 7 vị cao thủ, vì sao đối đãi chính mình ánh mắt đều là một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng đâu? Hơn nữa, thực rõ ràng là nhằm vào chỉ xem chính mình. Này, rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Ân Chiến, Đoạn Khinh Hồng, Bạch Đông Dương, này ba cái còn chưa tính, mặt khác 4 cái cùng chính mình nhưng không có thù đi. Ân Tương Đương Trường Không Vô Kỷ buồn bực cực kỳ, này đó đảo cũng không quan trọng, dù sao thủ lôi sau, thấy ai đánh ai là được. Này 10 tên tuyển thủ hạt giống chung, có 3 người là Trường Không Vô Kỷ yêu cầu đặc biệt chú ý. Thanh Long Học Viện, Dịch Thiên, thượng một lần đệ nhị danh, Song Thần Mạch Ngũ Trọng Thiên, Huyền Vũ Học Viện, Ân Chiến, thượng một lần đệ tam danh, Song Thần Mạch Ngũ Trọng Thiên, Bạch Hổ Học Viện, Uy Thần, thượng một lần đệ nhất danh, Tam Thần Mạch Ngũ Trọng Thiên, nghe nói xuống tay phi thường tàn nhẫn, có được Tam Thần Mạch Tứ Trọng Thiên Bạch Đông Dương, vị cư thứ 5, mặt trên mấy người kia, thần mạch thiên phú có còn không có hắn cường đại đi. Chắc là võ hồn năng lực đặc thù, hoặc là võ kỹ phi thường lợi hại. Trường Không Vô Kỵ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ở Trường Không Vô Kỵ còn ở tự hỏi thời điểm, đã có người lên đài. Hắn là thượng một lần đệ thập, bị Trường Không Vô Kỵ Diệp Ngọc Xấu cùng Đoạn Khinh Hồng đột nhiên tễ đi xuống. Vì sao lựa chọn Trường Không Vô Kỵ a? Hắn nhưng khó đối phó. Đúng vậy, nghe một chút phía dưới nghị luận, Trường Không Vô Kỵ liền muốn hỏi hắn một vấn đề. Ta hẳn là so Đoạn Khinh Hồng cùng Bạch Đông Thành muốn khó đánh đi. Huynh đệ không thoải mái, vì sao không chọn bọn họ? Không như vậy nhiều nghi vấn, ta chính là tưởng chiến ngươi. Giọng nói vừa mới rơi xuống, người này liền cũng không có khách khí lập tức ra tay. Lạc Vũ Kiếm Vô Hình, hắn tu hành chính là Thanh Long Ngạo Thế Quyết, có được vị dài lâu đặc tính. Bởi vậy, một thân thủy thần mạch kéo dài vô tận siêu cường thẩm thấu đặc tính, có thể phát huy càng cường đại hơn. Kiếm pháp tiến lên chi gian, giống như tầm tã mà xuống nước mưa, làm người cảm thấy không chỗ tránh né khi, càng có loại mặc kệ ngươi như thế nào ra chiêu, Lạc Vũ Kiếm đều có thể cắm vào ngươi chiêu số sơ hở ảo giác. Nhưng là, này nhất chiêu khuyết điểm, cũng chính là quá mức mưu lợi, công kích đột phá tính không đủ. Thổ Nguyên Hộ Thân Cháo, Chán Nguyên Tinh Cương Kính, Trường Không Vô Kỵ căn bản không sao cả sơ hở, hai đại võ kỹ cùng ra là lúc, toàn thân thổ nguyên lực hình thành mênh mang cái lồng khí, đêm này phòng hộ trong đó, Chán Nguyên Tinh Cương Kính quyền lực, ở trên tay phát huy ra kim sắc quang mang, mãnh trùy đối phương mặt, đối thủ thật sự là xảo diệu vô song. Trường Không Vô Kỵ công kích một quyền, hắn chỉ là một cái xoay người, liền tránh né qua đi, Lạc Vũ Kiếm quay cuồng một bên, từ dưới nách đâm trúng hộ thân cái lồng khí. Hơn nữa, lệnh người không thể tưởng được chính là, đối phương Lạc Vũ Kiếm, ở thời điểm mấu chốt thay đổi hình thái, từ thủy thần mạch kiếm thuật, trực tiếp biến thành mộc thần mạch, liệt địa kiếm pháp, nét, ngũ hành bên trong mộc khắc thổ liệt địa kiếm pháp mệnh trung thổ nguyên hộ thân cháo thời điểm. Bá đạo đem này bài trừ, tới gần Trường Không Vô Kỵ thân thể, bỗng nhiên, Trường Không Vô Kỵ quanh thân chỗ, phanh tương đương, một chút, tạc ra một đoàn hừng hực liệt hỏa, cường hãn đốt cháy lực lượng, trực tiếp bị mất liệt địa kiếm pháp kiếm khí công kích. Hơn nữa, nghịch ngược lại ra, va chạm đối phương thân thể phản công mà đi, giờ khắc này, toàn trường lại một lần kinh hãi, sao có thể... Trường Không Vô Kỵ 3 loại thần mạch lực lượng trong người. Trách không được muốn kia ngũ hành thuộc tính bảo bối đâu. Chẳng lẽ nói, hắn tương lai sẽ ngũ hành thần mạch đều toàn không thành. Bên ngoài mọi người kinh ngạc cảm thán, tự nhiên không cần nhiều lời. Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng đã lộ ra tươi cười. Đối thủ đã lâm vào mệt mỏi thay đổi thần mạch lực lượng, đối kháng hỏa nguyên lực chung. Vừa rồi chán nguyên tinh cương kính công kích, hắn trên thực tế bảo lưu lại 5 phần lực đạo, chính là vì hiện tại giờ khắc này, nguyên bản đi phía trước nắm tay, ầm ầm đi xuống một áp, oanh tương đương, ở đối thủ tới chi không kịp kinh hoàng trong ánh mắt. Một chút mệnh chung hắn phía sau lưng, Ngô tương đương, một tiếng kêu rên hắn trực tiếp bị trường không vô kỵ đánh ghé vào trên mặt đất trong miệng. Chảy ra màu đỏ tươi, ta nhận thua, trường không vô kỵ, một hồi thắng, dưới đài mọi người kinh ngạc cảm thán không ngừng. Đoạn Khinh Hồng, Ân Chiến, Dịch Thiên, Huy Thần, từ từ người, đối đãi trường không vô kỵ ánh mắt, cũng là càng thêm nghiêm túc. Thượng một lần đệ thập, cũng không phải là rác rưởi, một cái hiệp hạ đã bị trường không vô kỵ biến chiêu trực tiếp đánh bò. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.